Kiếm đạo độc thân, chương 3288, Đại Ma Chủ Thượng. Gocchuyenaudio.com. Dù sao, đây chính là ma niệm do Đại Ma Chủ vô ý thức phát ra. Dưới cầu chân công, khí tức âm hàn không ngừng bị Sở Mộ chuyển hóa. Ma lực của Đại Ma Chủ đối đầu cùng Chấn Ma Kiếm. Trong lúc vô thức phát ra ma khí, mỗi một tia đều vô cùng đáng sợ, nặng nề giống như núi cao. Cho dù là cầu chân công cường đại, muốn luyện hóa, cũng không dễ dàng như vậy. Cầu chân công giống như một cái cối xay cực lớn, không ngừng chuyển động, hấp thu ma khí vào bên trong cơ thể nghiền nát, lại từng chút một chuyển hóa, luyện hóa thành kiếm nguyên, rèn luyện thể phách, rèn luyện ý chí tinh thần. Sau khi nghiền nát luồng khí tức âm hàn thứ nhất, luyện hóa xong, Sở Mộ nhất thời cảm giác được, kiếm nguyên của mình được tăng cường. Hết sức rõ ràng, đồng thời ý chí tinh thần và thể phách bị rèn luyện. Càng thêm toàn diện, quả nhiên, theo như lời tháp chủ thần kiếm tháp nói. Hẳn là sự thật, Sở Mộ thầm nghĩ, mừng rỡ không thôi, loại ma khí này đối với chủng tộc của bản nguyên nguyên giới mà nói. Đó là một loại lực lượng chí mạng, giống như độc dược, nhưng quy luật vũ trụ là như thế. Có chính có phản, có tốt có xấu, ở dưới một vài tình huống, độc dược cũng sẽ biến thành linh dược, không chịu nổi ma khí trùng kích, tất nhiên là độc dược, tiếp nhận được, đồng thời luyện hóa, vậy sẽ biến thành linh dược. Đối với Sở Mộ hiện tại mà nói, loại khí tức âm hàn này giống như linh dược, sau khi luyện hóa luồng ma khí đầu tiên, Sở Mộ lại hấp thu luồng thứ hai vào trong cơ thể. Tiếp tục luyện hóa, tầng cao nhất thần kiếm tháp 99 trượng, tháp chủ thần kiếm tháp chú ý tới động tĩnh bên trong Chấn Ma Cảnh. Trong tất cả những người tiến vào Chấn Ma Cảnh, tu vi của Sở Kiếm Vương là thấp nhất, thực lực coi như là thấp nhất, chỉ có điều hắn là thiên tài cực kỳ hiếm thấy, chống đỡ 3 ngày, chắc hẳn không có vấn đề gì, có lẽ còn có thể chống đỡ được tới ngày thứ tư ngày thứ năm. 4-5 ngày, cũng đủ để tu vi của Sở Mộ đột nhiên tăng mạnh. Đạt được vạn cổ cảnh trung giai, điều này tuyệt đối không phải là vấn đề. Phải biết rằng, cho dù là ở bên trong bản nguyên nguyên giới, vạn cổ cảnh nâng cao mỗi một trọng thiên, cũng không có dễ dàng như vậy. Sau khi vượt quá 3 ngày, mỗi lần chống đỡ thêm 1 ngày, đều đại biểu cho tiềm lực của cá nhân Sở Mộ. Chỉ chớp mắt, chính là 3 ngày trôi qua. Thời gian 3 ngày, nếu như tu luyện ở bên trong thiên nguyên đính, tu vi của Sở Mộ cũng khó mà tăng lên từ vạn cổ cảnh nhất trọng thiên sơ giai tới trung giai. Điều này gần như cần phải tiêu tốn khoảng thời gian 5 ngày mới có thể làm được. Nhưng ở bên trong Chấn Ma Cảnh, hiệu suất lại được tăng lên ở trên diện rộng, vạn cổ cảnh nhị trọng thiên cao giai. Loại nâng cao này, không chỉ có là đặc biệt nâng cao kiếm nguyên, còn có thể nâng cao phách cùng ý chí tinh thần. Mỗi một trọng thiên được nâng cao, đều đại biểu cho giới hạn của Sở Mộ ở trên phương diện thực lực tăng lên. Ngày thứ tư trôi qua, tu vi tiến thêm một bước, đạt tới vạn cổ nhị trọng thiên cực hạn. Ngày thứ năm, đột phá vạn cổ tam trọng thiên. Tốc độ này chậm hơn nhiều so với sự dự đoán của tháp chủ thần kiếm tháp. Xem ra, công pháp Sở Kiếm Vương tu luyện cao thâm hơn so với ta tưởng tượng, tháp chủ thần kiếm tháp thầm nghĩ, càng là công pháp cường đại càng khó có thể tu luyện. Năng lượng cần tiêu hao cũng sẽ càng nhiều hơn, đây là kiến thức thông thường, người này có thể lấy tu vi vạn cổ nhất trọng thiên sơ giai, chém giết cường địch vạn cổ lục trọng thiên đỉnh phong, thậm chí, đây còn không phải là cực hạn thực lực của hắn, nếu như trưởng thành lên. Có lẽ sau này sẽ có thể trở thành một thành viên chiến lực đứng đầu của nhân tộc ta. Đây là may mắn cho nhân tộc ta. Tháp chủ thần kiếm tháp thầm nghĩ. Trong lòng cao hứng không thôi. Có vài người vì chủng tộc cường đại, có thể kính dâng ra tất cả. Ngoài dự đoán của tháp chủ thần kiếm tháp, đảo mắt đã 8 ngày trôi qua. Sở Mộ vẫn đang tu luyện. Thời điểm ngày thứ 8. Tu vi của Sở Mộ mới đột phá đến trình độ vạn cổ cảnh tứ trọng thiên. Đảo mắt, lại 2 ngày trôi qua, tổng cộng đã 10 ngày. Nói cách khác, Sở Mộ trở thành một trong những người duy trì được thời gian dài nhất trong số 99 người đã tiến vào trong này. Sở Kiếm Vương, không ngờ lại một lần nữa vượt ra ngoài dự đoán của ta. Tháp chủ thần kiếm tháp thầm nghĩ, hắn hết sức chăm chú để ý tới tình hình bên trong. 10 ngày, so với trước đây, tu vi của Sở Mộ đã có sự khác biệt rất lớn. Vạn cổ tứ trọng thiên trung giai đỉnh phong. Đương nhiên, tu vi như thế so sánh với lúc hắn ở thế giới Thâm Lam có sự chênh lệch thật ra rất lớn. Chỉ có điều phải biết rằng, từ lúc hắn xuống giới vực Quý Lam của bản nguyên giới đến nay, cũng không được mấy tháng, còn chưa tới nửa năm, tu vi của hắn lại từ luyện khí cảnh đạt được vạn cổ cảnh tứ trọng thiên. Tốc độ quá nhanh, ngày thứ 11, tu vi vạn cổ cảnh tứ trọng thiên cao giai. Năm đó kỷ lục ta duy trì là ngày 18, tháp chủ thần kiếm tháp thầm nghĩ, trừ hắn đạt được 18 ngày ra, người thứ hai dài nhất chính là 10 ngày, nhưng bây giờ người đó đã bị Sở Mộ vượt qua, không ngừng luyện hóa, ma khí trùng kích càng ngày càng mãnh liệt, ma niệm ăn mòn cũng càng lúc càng rõ ràng, nhưng Sở Mộ vẫn không nhúc nhích, cầu chân công giống như một cái cối xay khổng lồ, không ngừng nghiền nát tất cả những khí tức âm hàn đang trùng kích tới. Hóa thành năng lượng tẩm bổ tinh khí thần, không ngừng lớn mạnh, Sở Mộ tổng cộng sáng tạo ra 3 tầng cầu chân công. Hiện tại hắn đã hoàn thành tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai. Tốc độ cầu chân công tầng thứ hai luyện hóa năng lượng. So với tầng thứ nhất, còn nhanh hơn gấp 10 lần. Đồng thời tốc độ khôi phục lại lực lượng của chính mình cũng tăng lên gấp 10 lần so với tầng thứ nhất. Mặt khác, bản thân cầu chân công còn có một loại năng lực, đó chính là luyện hóa tất cả năng lượng. Không sai, chính là luyện hóa tất cả năng lượng, bất kể là nguyên khí thiên địa hay những lực lượng khác đều có thể luyện hóa. Phàm là công pháp, đều có hạn chế của nó, nhưng gần như mỗi loại công pháp đều có thể luyện hóa nguyên khí thiên địa. Đây là năng lực cơ bản nhất. Ngoài ra, có vài công pháp còn am hiểu luyện hóa lực lượng hàn băng. Nhưng đối với những lực lượng khác lại không có hiệu quả lớn mấy. Có vài công pháp lại có thể luyện hóa lực lượng hỏa diễm. Nhưng đối với những lực lượng khác không hiệu quả gì. Cách chương.